Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 123 ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Hắc Ngân Thánh cười khẽ ra tiếng, tiền đặt cược như vậy, hắn không phải không từng nghĩ đến. Lôi Ân không hổ là Lôi Ân, hắn khai ra điều kiện thật bùi tai, chỉ bằng hắn nhất đã lực, cho dù là đem Hắc Ưng thế lực cắt giảm, hắn cùng hắn tránh không được một hồi yên tiêu đều chiến tranh, kết quả mới có thể là hắn thắng, cũng khả năng Hắc Ưng cũng không dễ dàng như vậy rơi đài. Có Lôi Ân hiệp trợ, hắn có thể đến cái nội ứng ngoại hợp, có thể đưa hắn vừa mới tiêu diệt. Tình không nới rộng ra con ngươi, qua lại nhìn chằm chằm này hai nam nhân, bọn họ đem nàng làm cái gì? Tôi không phải giao dịch phẩm, các ngươi không tư cách đối tôi như vậy. Tình không thở phì phì kháng nghị, Lôi Ân cười, làm cho cô nổi hết cả gai ốc. Hiện tại Hắc Ngân Thánh, đã làm cho cô vừa hận vừa sợ, cô một ngày cũng không muốn ở chung với hắn, nhưng cô cũng không muốn trở về bên người Lôi Ân. Chờ một chút khiến cho cô có biết có tư cách hay không. Lôi Ân ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở trên người Tình Không, khi cô xoay người muốn ra bên ngoài chạy, mới phát hiện toàn bộ cửa sổ đã bị đóng lại. Sau khi phát bài lần thứ ba, hai người trước mặt ngũ bài tẩy đều không có động, ánh mắt Hắc Ngân Thánh khóa trụ Lôi Ân. Hắn lãnh cứng rắn mặt nạ dưới, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, ngay cả trên trán đều toát ra mồ hôi, hai tay nắm thành quyền đặt ở thân thể hai sườn, Lôi Ân bất động thanh sắc quan sát hắn, xảy ra trước mặt hắn, một cái là Giang Sơn, một cái là Mỹ Nhân, liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Sòng bạc đồng hồ báo thức được khảm ở màu trắng trên vách tường từ xưa phát ra. Tí tách đát, tiếng vang tế như trần vi thanh âm lúc này cũng phá lệ vang dội. Hắc Ngân Thánh thủ chậm rãi phóng hướng trước mặt Phác Khắc Thượng, Lôi Ân hiểu biết không giấu vết nở nụ cười. Nếu có một ngày có kẻ dùng sơ tình đến uy hiếp hắn, hắn tưởng hắn hội không chút do dự lựa chọn sơ tình, nhưng hiện tại, Hắc Ngân Thánh do dự, bởi vì ở trong lòng hắn, cho dù hắn yêu Tình Không, nhưng cô chung quy chính là xếp hạng vị thứ hai. Chấm, được, ta cược với cậu, hai ngón tay Hắc Ngân Thánh mở hé ra bài, hắn cho tới bây giờ cũng không phải kẻ dễ dàng nhận thua, cho dù là Tình Không cũng vậy. Chỉ cần hắn thắng, là có thể bảo trụ Giang Sơn, cũng có thể được đến Tình Không. Hắc Ngân Thánh lập tức mở ra tứ bài tẩy, một sắc màu hồng hoa sắc kia, làm cho hắn sâu không lường được hơi nhếch môi. 10, Di Quy Ca, không ngờ như thế kia hé ra bài tựa hồ làm cho hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Mà Lôi Ân trước mặt tứ bài tẩy, hé ra. Hai, còn có tam chương. À, ngay cả Tình Không không hiểu đánh bạc nhân cũng đã nhìn ra, chỉ cần bọn họ hai cái trong đó một người phiên đến cuối cùng lộ ra, kẻ đó chính là người thắng hôm nay. Cô trở nên dị thường khẩn trương, cô không hy vọng Hắc Ngân Thánh thắng, nhưng cũng không hy vọng Lôi Ân thắng. Tình Không bảo bối, nụ hôn vừa rồi của em đúng là mang lại may mắn cho tôi. Lôi Ân đột nhiên trước mở ra cuối cùng kia hé ra bài, một cái màu hồng sắc. A tự rõ ràng hiện ra, Lôi Ân cao lớn thân hình theo chỗ ngồi thượng đứng lên, lấy một bộ vương giả tư thái nhìn về phía Hắc Ngân Thánh. Ông thua rồi, cô ấy, thuộc về tôi, lời nói của Lôi Ân tràn ngập khí phách ở trống vắng sòng bạc nội quanh quẩn, rất có vài phần thế hương thắng dễ như vị trẻ tre. Hắc Ngân Thánh trước mặt bài ít dùng nhìn, một đôi con ngươi màu nâu gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Ân ra bài. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thua cuộc thế nhưng đem Tình Không bại bởi hắn. Lôi Ân, ngươi không sợ hôm nay không ra nơi này sao? Hắc Ngân Thánh không hổ là nhân tài kiệt xuất, theo hắn thần thái chung một chút cũng nhìn không ra chiến bại giả chật vật, trận này ván bài, Lôi Ân là có bị mà đến, mà hắn không nghĩ tới chính mình thật sự hội thua ở trong tay hắn. Nếu ta đi không ra nơi này, hôm nay sẽ không chỉ cần là ta cùng ngươi trong lúc đó chiến tranh rồi, liền liên lụy tới địa ngục môn cùng mafia, hoặc là còn có áo lai đặc gia tộc này, ông hẳn là quá hiểu đi. Lôi Ân khí định thần nhàn, tao nhã thong dong bộ dáng, làm cho Hắc Ngân Thánh tức giận không chỗ che giấu. Lôi Ân, cậu nhớ kỹ, ta chỉ là đem Tình Không tạm thời đặt ở chỗ cậu, ta sẽ đem cô lại thắng trở về. Thân hình vĩ ngạn của Hắc Ngân Thánh như một con gió, hắn không lại nhìn Tình Không liếc mắt một cái, mà rất nhanh xoay người rời đi. Hắn xoay người thời điểm, mang đến một cỗ phong, đưa hắn trước mặt kia hé ra chưa mở ra thứ năm bài tẩy đưa thượng, nhưng mà Hắc Ngân Thánh không quay đầu lại. Tình Không nhìn lên, cô bất khả kháng nghị thốt không ra lời, nằm trên mặt đất kia hé ra bài, rõ ràng cũng là hé ra sắc. A, màu hồng, Tình Không, em hẳn là biết cái này gọi là ý trời, phải không? Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Ân ẩn hiện dưới lớp đèn, Tình Không không phải lần đầu tiên mới phát hiện hắn đáng sợ, nhưng hắn cư nhiên, dùng phương thức này thắng Hắc Ngân Thánh. Điện hạ, Dịch Hàn lên tiếng sau khi Hắc Ngân Thánh đi rồi liền theo tiến vào. Máy bay đã muốn chuẩn bị tốt, Tình Không, theo tôi trở về đi. Lôi Ân đột nhiên xoay người ôm lấy cô, Tình Không kinh hô một tiếng, hắn đã ôm cô lên máy bay. Phi cơ trực thăng trừ bỏ hắn và Dịch Hàn, ngay cả một bảo tiêu đều không có, lần này đến Las Vegas, hắn nắm chắc có thể đem cô mang về đến như vậy sao? Lên máy bay này vài giờ, Tình không biết bản thân mình đã sống qua mấy giờ đó thế nào, Lôi Ân đem cô vào trong phòng nghỉ của chiếc phi cơ, khiến cho cô một mình, chỉ có Dịch Hàn thủ đứng ở nơi đó. Sợ hãi, bất an, lo âu, thậm chí là có chút sợ hãi. Cô nóng lòng muốn thoát đi khỏi sự kiểm soát của Hắc Ngân Thánh, nhưng cô không nghĩ tới một lần trở lại bên người Lôi Ân. Lần đó sau khi rời khỏi La Mã, cô càng không đoán được hắn lại tự thân bắt cô trở lại nơi đây. Hết thảy những gì ở trang viên hoa hồng, Lôi Ân, Sơ Tình, MMAK, Cốc Vân, Tả Sâm, Hàn Húc giống như trong mộng, lại trở lại nơi đó, cô nên dùng dạng tình cảm gì đối với Sơ Tình đây? Sơ Tình, là chị em song sinh ruột thịt của cô. Máy bay dừng lại cũng là lúc Dịch Hàn chạy tới trước mặt Tình không, hai mắt cô nhắm lại, nhưng không hề ngủ, cô nghe được Dịch Hàn cúi đầu kêu. Tình không tiểu thư, đến rồi. Dịch Hàn, kỳ thật hắn bắt tôi trở về mục đích cũng là vì Sơ Tình, đúng không? Mở to mắt Tình không đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, làm cho Dịch Hàn lạnh lùng không bao giờ thay đổi sắc mặt kia tim đập mạnh và loạn nhịp. Lúc còn ở Trung Quốc, Hàn Húc cùng cha Lý cơ hồ góp nhặt toàn bộ kho máu Trung Quốc đều không tìm được huyết nguyên hắn muốn. Kết quả, người có cùng nhóm máu tương thích với Sơ Tình lại ở ngay bên người bọn họ. Tình không đột nhiên đã hiểu được, trên mặt lộ ra một chút thoải mái tươi cười, cũng không chờ Dịch Hàn trả lời, cô liền bước ra khỏi máy bay, ngoài cabin, đã có bảo tiêu người hầu hai hàng sắp xếp canh giữ ở nơi đó, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Sơ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một con vật màu đen lao đến bên người Tình không, cô thiếu chút nữa bị xô ngã, Lôi Ân ở phía sau chống đỡ cho cô. Khi cô nhìn kỹ con vật màu đen kia, khóe môi không khỏi mấp máy. Cách chương.